sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương dừng lại ở khoảng cách mấy ngàn mét phía trước, hội tụ một lượng lớn tinh thần lực, ngăn cản tầm mắt dò xét của hắn, cũng ngăn cản con đường phía trước của hắn. Bức tường này do tinh thần lực tạo thành, hỗn hợp tinh thần lực của rất nhiều người khác nhau, giống như một quả bom không thể đoán trước, một khi hắn bước vào, làm rối loạn sự cân bằng nội bộ, gây ra thương tổn sẽ không thể đoán trước. Một lát sau, Cố Tử Trương ném alpha trong tay ra, tùy ý ném sang một bên, đồng thời tinh thần lực của hắn vừa động, tinh thần lực từ không có đến có, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng vòng nước kín mít vây quanh mình. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh từ lòng bàn chân của anh ta dâng lên, vòng quanh anh ta trong vài hơi thở, thoáng chốc một tiếng, anh ta lao thẳng vào đống tinh thần lực. Tinh thần lực một khi mất cân bằng, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng sét phát ra, tia chớp lập tức bộc phát, lấy điểm làm điểm khuếch tán bốn phía, quấn quanh Cố Tử Trương cấp tốc đi tới. Một đường chạy như điên, bốn phía tiếng nổ mìn không ngừng, gió nhanh chạy qua nơi, tia chớp ngay sau đó đuổi theo, từ bốn phía nhanh chóng bao bọc bệnh phong. Gió mạnh và tia chớp gặp nhau, hai yếu tố khác nhau đan xen trong nháy mắt bùng nổ, sau một trận ánh sáng mạnh, tại chỗ chỉ để lại những đám mây khói rải rác và một số dòng điện, không ngừng phát ra âm thanh tư vị. Mà vòng nước trong gió mạnh bình tĩnh không sóng, không bị ảnh hưởng bởi bão tố bên ngoài, vững vàng bảo vệ Cố Tử Trương trong giới. Cố Tử Trương nhảy ra khỏi vòng tròn tinh thần lực rộng mấy trăm thước, trên người gió nhanh vây quanh bốn phía theo tiêu tán trên không trung, sau khi vòng nước tinh thần lực xây dựng gợn sóng một vòng, cũng chậm rãi tản đi. Cùng lúc đó, hàng chục người cầm vũ khí vây quanh Cố Tử Trương ở giữa. Đám người này mặt đeo mặt nạ, trên người vây chặt, khí tức không lộ, hoàn toàn nhìn không ra giới tính gì, chỉ mơ hồ có thể cảm nhận được thực lực không tầm thường của mọi người. Cố Tử Trương ngước mắt lên, tầm mắt xuyên qua đông đảo người đeo mặt nạ, dừng lại ở phía sau mấy trăm mét tinh hạm. Từ sau khi xuyên qua vòng tinh thần lực, hắn mơ hồ có thể cảm giác được khí tức mình lưu lại trên người Hạ Chăn phản hồi, không nhẹ không nặng, xen lẫn trong một đống khí tức khó ngửi. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua tinh hạm, xuyên qua thời gian, nhìn thấy Hạ Chăn hôn mê. Thấy có người bóp cổ Hạ Chăn, tùy ý bước ra tuyến thể của Hạ Chăn, hung hăng đâm mũi kim trong tay vào trong đó. Nhìn thấy tuyền yêu ớt của Hạ Chăn bị ca một trên thích, cho dù rơi vào hôn mê, thân thể vẫn nhịn không được run rẩy. Từng chút xẹt qua trước mắt hắn, ánh mắt của hắn đã cảm giác được cảm giác chua xót, lại giống như cứng đờ, không chớp một cái. So với ác ý cảm thụ từ chỗ cao trần, phản hồi trước mặt càng làm hắn khó chịu. Lúc này, hắn hoàn toàn không ý thức được mắt mình lộ ra hung ác, nhe răng trợn mắt, nghiễm nhiên là dã thú tức giận. Người đeo mặt nạ đứng ở phía trước không thấy Cố Tử Trương động thủ, dẫn đầu phát lệnh. Trận hình A khởi động, sinh tử bất luận. Người đeo mặt nạ còn lại. Vâng, đông đảo người đeo mặt nạ thân hình phiêu động, tầng tầng vây quanh Cố Tử Trương, vũ khí nhắm tận Cố Tử Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn tố một khi phóng thích, thân thể Cố Tử Trương dỡ xuống một lượng lớn gánh nặng, trong lòng cũng theo đó trở nên trống rỗng, tất cả cảm xúc nóng này lập tức đều biểu hiện trong pheromone. Mà người đầu tiên bị ảnh hưởng không chỉ có người đeo mặt nạ, chỉ trong nháy mắt, những người đeo mặt nạ phiêu động chung quanh đều cứng đờ thân thể, vốn định bắt lấy Cố Tử Trương, kết quả trơ mắt nhìn Cố Tử Trương xuyên qua bên người, nhưng ngay cả trong mắt cũng không dám nhúc nhích. Nơi mà chất dẫn dụ đi qua, không ai dám động. Cố Tử Trương vài bước đi ra ngoài tinh hạm, cửa lớn tinh hạm mở rộng, không có bất kỳ phòng bị gì, tựa như đang nói với hắn hoan nghênh quang lâm. Hắn nhìn lên máy bay trên cùng. Hứa Dương nhìn hắn ở phía bên kia máy quay, một ý niệm trong đầu Hứa Siêu Dương sinh ra, cái nhìn này cực kỳ giống một người, bọn họ cũng cố, chỉ là người kia là một beta, sẽ không giống Cố Tử Trương lần thứ hai tay không xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong đầu hắn đem tình báo của Cố Tử Trương một lần nữa lật ra, vừa nhìn đã biết, quan hệ bên cạnh đơn giản, có được gen thiên phú cấp S, trong số các bạn cùng trang lứa luôn thuộc loại người đứng đầu, bình thường cho đến sau khi tiến vào trường quân đội. Bản thân ngoại trừ trường học cùng cha mẹ dạy dỗ ra, cũng không có trải qua cái gì khác. Nhưng đó có thực sự là trường hợp, bình yên vô sự xuyên qua bức tường tinh thần lực kia, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng đưa ra loại quyết định này. Mà một người chưa bao giờ trải qua hiểm ác, chỉ có 20 tuổi thiên phú dị bẩm alpha một mình vọt vào đại bản doanh của địch nhân. Là vô tri, hay là có chuẩn bị mà đến, hoặc là cả hai đều có, hoặc là chỉ dựa vào alpha độc đáo tự tin ngu xuẩn. Ánh mắt Hứa Diên Dương dần dần trở nên lạnh lùng, trong lòng lại có một đáp án, mở miệng. Mở hệ thống lọc khí, tất cả nhân viên đều đeo phòng hộ cách ly. Vâng, hệ thống thanh lọc đã khởi động, tinh hạm toàn diện vận hành, mời các vị chú ý dưới chân. Hứa Dương nhìn thoáng qua nói, kế hoạch thực hiện bình thường. Người bạn đồng hành ở phía bên kia đồng thời thực hiện mệnh lệnh, nói. Cửa tàu đã đóng lại, thiết bị bay đã được kiểm tra, thiết bị điều khiển bình thường, hệ thống thông tin liên lạc bình thường. Sau khi phân phó xong tất cả nhiệm vụ, Hứa Ái Dương đứng lên, xem ra phải rời khỏi buồng lái. Ánh mắt Hứa Diều Vân theo hắn mà động, cuối cùng lúc Hứa Đi Ô Dương sắp rời đi, nói. Cố Tử Trương mở miệng câu đầu tiên, hỏi Hạ Chăn ở nơi nào. Cô không rõ ràng nói ra cái này có ý nghĩa hay không, duy nhất có thể xác định chỉ có phần chấp nhất mà cô nhìn thấy trong mắt Cố Tử Trương, giống như người kia. Nhìn thấy hai người giống nhau như vậy, Hứa Diên Dương sẽ không có ý nghĩ. Nhưng ánh mắt Hứa Diên Dương nhìn về phía cô không hề dao động, suy nghĩ một hồi, nói với Alpha bên cạnh. Một khi mục tiêu không thể bắt được, lập tức mở cửa khoang số 5, ném mẫu ra ngoài. Nhưng mà như vậy, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Diên Dương, Alpha yên lặng nuốt những lời chưa nói ra. Tinh hạm sắp tiến vào không gian bên ngoài, một khi cửa khoang mở ra, mẫu vật bị ném ra ngoài, cho dù Alpha tố chất thân thể mạnh hơn nữa, ở ngoài không gian cũng không cách nào sống sót quá lâu. Tôi lập tức đi làm, nhưng so với sự trầm mặc của Alpha, Hứa Diều Vân do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ kia đã mất đi năng lực hành động, không cần phải thật sự ném ra ngoài, có thể lợi dụng. Hứa Diên Dương, không cần thiết, Hứa Diên Dương một đường đi qua, trên mặt đất nằm không ít người, thoạt nhìn trên người bị thương rất nặng, nhưng hắn nhìn kỹ phát hiện, trên thực tế mỗi người đều chỉ là bị đánh ngất xỉu. Thủ đoạn quá mức đơn thuần, đối mặt với địch nhân mang sát ý cương nhiên chỉ là trọng thương. Cố Tử Trương đánh ngất Alpha trong tay, nhìn về phía Alpha đột nhiên xuất hiện, trên người Alpha này có một cỗ khí tức nguy hiểm, so với tất cả mọi người hắn nhìn thấy trên đường này mạnh hơn rất nhiều. Chủ yếu nhất là tinh thần lực tụ tập trong tay Alpha, giống như lúc trước hắn cảm giác được. Tất cả những gì hắn vừa cảm giác được đều do Alpha này tạo thành. Ý thức được điểm này, nội tâm Cố Tử Trương cuồn cuộn, từ lúc tiến vào chiếc tinh hạm này, hắn lại mất đi tất cả tin tức về Hạ Chăn, mà ngay cả vị trí của Hạ Chăn cũng không tìm được. Hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Alpha, trong tay tụ tập tinh thần lực công kích Alpha, nắm tay khó khăn lắm dừng ở Alpha vài cm. Vô hình tinh thần lực bình chướng đem nắm đấm của hắn ngăn trở. Đồng thời, bốn phía lục tục đi ra một đám người đeo mặt nạ, trong tay lắc lắc dây xích thật dài, đỉnh xích là móc ngược bén nhọn, thoi đưa hướng Cố Tử Trương công tới. Cố Tử Trương xoay tròn bay lên không trung, phía dưới vô số sợi xích đảo ngược đan xen, lại khóa chặt lẫn nhau, hình thành một tấm lưới xích thật lớn, một giây sau, Cố Tử Trương an ổn rơi vào trung tâm. Dưới chân hắn dùng sức ma sát xoay tròn 360 độ. Sợi xích chợt giải tán, móc ngược bén nhọn nhao nhao chạy về hướng ngược lại, đông đảo người mặt nạ căn bản không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn móc ngược phá vỡ vào trong cơ thể mình. Móc ngược vào người, máu chảy ngang, nhưng không có ai ở đây ngã xuống. Hứa Dương lui về phía sau người đeo mặt nạ, một kích vừa rồi đã khiến trong lòng hắn có tính toán với thực lực của Cố Tử Trương, lập tức phân phó. Cửa khoang mở ra, các vị trong buồng lái nghe được phân phó, không khỏi trợn to hai mắt. Nhất cử nhất động của Cố Tử Trương đều ở dưới sự giám sát của bọn họ, tự nhiên thấy được Hứa Diên Dương cùng Cố Tử Trương đọ sức. Trong mắt bọn họ, Hứa Dương đối phó Cố Tử Trương vốn là một chuyện dễ dàng, nhưng trước mắt Hứa Dương còn chưa chính thức đối đầu với Cố Tử Trương, cũng đã buông tha bắt giữ. Hứa Diệp Vân che đi lo lắng trong mắt, ấn nút trước mặt nói. Khởi động 05, mẫu vật vào vị trí, cửa khoang số 5 sắp mở ra. Hứa Diễm Dương, rút lui. Mệnh lệnh vừa ra, người đeo mặt nạ bốn phía liền dừng lại tất cả công kích, cấp tốc rời đi, Hứa Đi Ô Dương đồng dạng lui về phía sau. Nhưng Cố Tử Trương làm sao có thể dễ dàng để hắn đi. Hứa Dương nhìn về phía Cố Tử Trương chắn trước mặt hắn, ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ, vẻ mặt anh không thay đổi. Cũng tốt, để tôi nhìn thực lực chân chính của cậu. Vô số tiểu đao do tinh thần lực xây dựng ở bên cạnh hắn hiện ra, bay về phía Cố Tử Trương. Tinh thần lực của hắn tựa như không dùng hết, cuồn cuộn không ngừng bắn về phía Cố Tử Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cũng không phải sử dụng không hết, bản thân tinh thần lực hải của hắn đã hoành tráng, thậm chí hắn ở bốn phía đã sớm bày ra mạng lưới tinh thần lực. Mỗi một công kích rơi xuống đều sẽ dung hợp vào trong mạng tinh thần lực, lần thứ hai tuần hoàn sử dụng. Điểm này, Cố Tử Chương cũng chú ý tới, chỉ là công kích quá mức dày đặc, Cố Tử Chương không cách nào cận thân với Hứa Ái Dương, huống hồ trên người Hứa Diên Dương bao trùm một tầng bình chướng, công kích của hắn không thương tổn được Hứa Diên Dương. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nhớ lại khi còn bé nghe ba ba nói qua, trên chiến trường, tố chất alpha tương đối mạnh, thiên phú tinh thần lực so với omega yếu hơn, thiên về trưởng thành thành một chiến sĩ, so với tinh thần lực omega thiên phú mạnh, thiên về trưởng thành thành hậu viện kiên cố, thậm chí một bộ phận omega sẽ trở thành người chỉ huy, mà beta nằm ở giữa hai, trăm ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một người nổi bật, lại là tồn tại nhiều nhất trên chiến trường. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy alpha lấy tinh thần lực làm công kích nhưng yếu đến CS3T người, nhìn thấy người mặt nạ một thân cường hãn nhưng không có bất kỳ tinh thần lực nào lại nhìn không ra giới tính, nhìn thấy alpha trước mặt đồng dạng có được một thân tinh thần lực cường hãn. Đủ loại hết thảy đều biểu hiện ra không thích hợp, nhưng tất cả những chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, hắn chỉ muốn một người. Cố Tử Chương định thân thể lại, đối mặt với tinh thần lực công tới, đột nhiên tất cả công kích dừng lại trước mặt hắn. Một cỗ tinh thần lực cực kỳ uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát, nương theo cỗ tinh thần lực này bộc phát, tất cả tiểu đao trong không gian tiêu tan hầu như không còn, hóa thành hư vô. Răng rắc một tiếng giòn vang, ngay sau đó vô số tiếng vỡ vụt, mạng lưới tinh thần lực được xây dựng bốn phía lộ ra từng vết nứt, trong đồng tử phóng đại của Hứa Diêu Dương vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thân động nổi lên, nắm đấm phóng đại của Cố Tử Chương đụng phải khuôn mặt Hứa Diêu Dương. Trả lại hạ chăn cho ta. Hứa Diên Dương bị đánh đến mặt đầy máu, lại khó che giấu được sự điên cuồng trong mắt hắn, nghe được tê tê tiếng giống giận dữ của Cố Tử Chương ngược lại nhẹ nhàng cười ra tiếng, ý bảo Cố Tử Chương nhìn về phía sau. Cậu ta ở kia, Cố Tử Chương quay đầu lại nhìn, chỉ liếc mắt một cái đã khiến trái tim anh co rút, không có một tia do dự, anh nhào ra ngoài khoang, bắt lấy Hạ Chăn đang hôn mê. Hắn gắt gao ôm Hạ Chăn, tinh thần lực từ trong cơ thể tràn ra. Cuồn cuộn không ngừng vây quanh hắn và Hạ Chăn, cảm giác hít thở không thông thân thể làm cho hắn dần dần mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, hắn chôn ở cổ Hạ Chăn, còn nhớ rõ Hạ Chăn không thích hắn tùy tiện tiết lộ tin tức, không khỏi nỉ non thành tiếng. Nghe lời, mà bên kia, Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi điều khiển phi hành khí rời khỏi hoang tinh, cấp tốc hướng bên này tới. Tạ Nhạc Phong phẫn nộ, Cố Tử Chương sao lại chạy ra bên ngoài, lúc Cố Tử Chương nói Hạ Chăn không có ở đây. Hắn liền lưu lại tâm thần, lưu lại bộ định vị trên người Cố Tử Chương. Tuy rằng hắn không thích Cố Tử Chương lắm, nhưng không thể phủ nhận Cố Tử Chương so với bọn họ có nhiều khả năng tìm được Hạ Chăn. Có lẽ chỉ dựa vào trực giác quá ma huyễn, nhưng sự thật đặt ở phía trước làm cho hắn biết hành vi của mình là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hạm xa xa rất nhanh bay qua, kính nhìn từ xa của máy bay nhìn thấy hai bóng người còn lại nhìn kỹ. Tạ Nhạc Phong hô to. Chăn Nhi, Lục Khởi lập tức kéo cần trượt, cấp tốc tiến lên. Nhưng tốc độ của phi hành thủy chung có hạn chế, dù có cố gắng thế nào, vẫn không cách nào đột phá hạn chế. Khoảng cách giữa bọn họ và Cố Tử Chương và Hạ Chăn vẫn là một khoảng cách lớn. Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi nhìn hai người ôm nhau ở nơi xa xôi, ánh mắt bất chi bất giác đã sưng đỏ. Cách Chương.